Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi đao khinh phiêu phiêu mà để ở động mạch chủ chỗ, như có như không mà đụng vào cổ chỗ làn da, mang đến một trận run rẩy. Trung Sơn gian nan mà chuyển động tròng mắt, hướng về bên cạnh thanh niên nhìn lại. Đối phương khóe môi giơ lên, vẫn là kia phó phúc hậu và vô hại bộ dáng, lạnh băng bén nhọn ánh đao ánh vào đáy mắt, hoảng ra một chút nhợt nhạt mũi nhọn. Khắp cả người phát lạnh. Đúng lúc này, mất đi gánh nặng Vân Bích Lam mấy người cũng rốt cuộc đuổi tới. Hai bên ưu thế địa vị hoàn toàn điên đảo. Đối mặt đối phương toàn bộ tiểu đội, chỉ còn lại có một mình một người Trung Sơn không hề phần thắng. Càng quan trọng là, khoảng cách tiếp theo bật đèn còn thừa không đến 3 phút, cho dù hắn lại không cam lòng, tốt nhất kết quả cũng sẽ là cá chết lưới rách Hưng Vượng khách sạn phó bản bất quá vừa mới bắt đầu mấy cái giờ, thật sự không cần thiết tại như vậy dựa trước vị trí liền đua rớt chính mình cuối cùng át chủ bài. Ta tưởng, ta hẳn là không cần lại nói chút cái gì đi. Ôn Giản Ngôn cười ngâm ngâm mà nói. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, Trung Sơn ngạnh cổ họng khó khăn mà nuốt một chút chậm rãi gật gật đầu. Phiến đá xanh cuối đường, đối phương tiểu đội khai con đường. Ôn Giản Ngôn hướng về Trần Mặc quét tới liếc mắt một cái. Lấy họa, một bên thủy đậu bên trong, lẳng lặng mà nằm một chương ướt rầm rề vải vẽ tranh. Tuy rằng vừa mới tên kia cầm họa chủ bá bị túm đi xuống, nhưng là trong tay hắn vài vẽ tranh lại chưa theo hắn cùng nhau trầm hạ, mà là bị lưu tại chỗ cũ, ướt rầm rề, nhăn rúm gió mà đáp ở phiến đá xanh trên đường. Bọn họ cuối cùng dừng lại vị trí khoảng cách đại môn chỉ có một bước xa, chỉ cần tốc độ rất nhanh, trên cơ bản liền sẽ không ra cái gì quá lớn đường rẽ. Trần Mặc gật gật đầu, cất bước đi ra phía trước, hắn một bên tiểu tâm không cho chính mình bóng dáng rơi vào trong nước, một bên hướng về trên mặt đất vài vẽ tranh vươn tay. Bỗng nhiên, hắn dư quang đảo qua một bên đất trũng. Ở bị tinh tế nước mưa bắn khởi gợn sóng nho nhỏ thủy đậu chung, mơ hồ ảnh ngược tam trương trắng bệch mặt đen nhánh đồng tử, cao cao hướng về phía trước kéo khóe miệng, hướng về phía mặt nước ở ngoài người lộ ra quỷ dị cứng đờ mỉm cười. Trần Mặc trong lòng căng thẳng, bản năng nhanh hơn tốc độ. Hắn một tay đem vải vẽ tranh bắt được trong tay, vải vẽ tranh vào tay cảm giác ẩm ướt mà trầm trọng, quỷ dị xúc cảm làm hắn trong lòng nhảy dựng, Trần Mặc không kịp nghĩ nhiều, hướng về bên trong cánh cửa một cái vọt mạnh. Đi đi đi, tiến vào đại môn lúc sau, trước mắt cảnh tượng chợt biến đổi, kia âm trầm, ẩm ướt, quỷ dị mà hoang bại trấn nhỏ biến mất thay thế, là khô giáo rộng mở, bị đỏ sậm ánh đèn bao phủ khách sạn phòng. To như vậy phòng nội quanh quần mọi người dồn dập tiếng thở dốc cùng với trên người nước mưa tí tách rơi xuống đất khi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Vừa mới trở lại Hưng Vượng khách sạn bên trong, còn không có đứng vững gót chân, cũng chỉ nghe ngoài cửa truyền đến. Bang, một thanh âm vang lên. Khách sạn ngoài cửa, hẹp hòi lối đi nhỏ thượng ánh đèn một chản mà sáng lên, ánh sáng toát lên ở hành lang bên trong, tượng trưng cho tiếp theo luân lượng đèn thời gian tiến đến. Ôn Giản Ngôn quay đầu, hướng về sau lưng đầu đi một phiết. Không biết từ cái gì bắt đầu, trên vách tường, môn, đã tự động biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh sơn dầu khung ảnh lồng kính từ đầu chí cuối mà treo ở trên tường, nhưng hình ảnh lại đã xảy ra nhỏ bé biến hóa. Âm trầm u ám không trung dưới, phiến đá xanh lộ hướng về nơi xa kéo dài, con đường cuối phá phòng nghiêng lệch, hết thảy đều bị bao phủ ở tế tế mật mật hạt mưa bên trong. Đen nhánh khung cửa sổ nội, nữ nhân kia thân hình đã biến mất không thấy. Nhưng là, ở trước cửa mơ hồ màn mưa bên trong, lại có thể mơ hồ có thể nhìn đến ba đạo bóng dáng. Chúng nó bình tĩnh đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, bộ mặt trắng bệch mà mơ hồ, như là tam trương phiêu phù ở trong mưa mặt nạ, đang ở yên lặng hướng về cái này phương hướng nhìn qua. Là vừa rồi chết ở trấn nhỏ nội ba người kia. Ở ánh đèn sáng lên lúc sau, bọn họ thân ảnh đã bị vĩnh viễn mà lưu tại họa nội. Uy, có thể buông ta ra đi. Trung Sơn cương đứng ở tại chỗ, chậm rãi mở miệng nói. Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, hơi hơi mỉm cười. Hắn nâng lên tay, thành thạo mà nhéo mấy cây tóc nhẹ nhàng một xả. Ai ra, Trung Sơn cảm thấy chính mình da đầu đau xót, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian kêu lên tiếng. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy, để ở chính mình cổ gian lạnh băng mũi đao dịch khai, phía sau thanh niên giơ tay khinh phiêu phiêu mà đẩy một phen hắn sống lưng. Trung Sơn nghiêng ngả lảo đảo về phía trước, bị chính mình đồng đội vội vàng tiếp được. Đội trưởng. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Trung Sơn đứng vững vàng thân mình, một tay che lại chính mình vẫn cứ ẩn ẩn làm đau cái ót, ngạc nhiên mà quay đầu hướng về đối phương nhìn lại. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Hảo, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Trung Sơn kinh nghi bất định mà nhìn chăm chú vào đối phương. Bên cạnh, hắn đội viên để sát vào lại đây, hạ giọng nói. đội trưởng, muốn hay không chúng ta? Câm miệng, Trung Sơn như là đột nhiên tới hỏa khí, bùng nổ tựa mà giận dữ hét. Các đội viên không khỏi cả kinh, theo bản năng mà dừng thanh âm. Trung Sơn lại lần nữa nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Nếu là hắn, ở gặp loại này trở tay bị hố tình huống, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy mà buông tha đối phương. Rốt cuộc, ở bóng đè loại này tàn khốc địa phương, vĩnh viễn là hố hoặc là bị hố, một khi có cơ hội phản sát, liền đoạn không thể buông tha, chỉ có nhổ cỏ tận gốc mới có thể đoạn tuyệt hết thảy nguy hiểm. Mà đối phương vừa mới lại như thế dễ dàng mà thả chạy chính mình, cũng trước đó rút đi rồi tóc của hắn. Làm hắn nhịn không được tưởng nhiều. Phải biết rằng, bóng đè bên trong, chủ bá thiên phú chủng loại hoa hòe loè loẹt có không ít thiên phú đều thập phần tà môn. Mà đề cập đến yêu cầu nào đó thân thể bộ vị vì ấn, càng là tà môn trung tà môn. Cách đó không xa, thanh niên đứng ở tại chỗ, dáng người đĩnh bạt, mặt mày nhu hòa, kia đem xuất quỷ nhập thần đồng thau tiểu đao đã biến mất vô tung vô ảnh, bên môi ngậm một tia như có như không mỉm cười, nhìn qua phá lệ phúc hậu và vô hại, tựa hồ cũng không để ý đối phương kế tiếp khả năng áp dụng hành động. Trung Sơn khẽ cắn môi, quay đầu thấp trách mắng. Mất mặt xấu hổ, còn không mau đi. Nói xong, hắn vẫy tay một cái, mang theo chính mình dư lại đội viên, phần phật mà xoay người rời đi khách sạn phòng. Nghe ồn ào tiếng bước chân dần dần đi xa, Vân Bích Lam nhẹ nhàng thở ra, trước sau căng chặt thân thể thoáng lơi lỏng xuống dưới, cuối cùng là giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đi hướng Ôn Giản Ngôn, tầm mắt dừng ở đại sưởng cửa phòng thượng. Liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Kia bằng không đâu. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, thu hồi tầm mắt. Cùng đối diện đánh lên tới, đánh đến cuối cùng một người. Có thể là có thể, nhưng thật sự là quá mệt. Hưng Vượng khách sạn phó bản vừa mới bắt đầu không bao lâu. Đừng nói thăm dò khách sạn quy tắc, bọn họ thậm chí liền hắc phương mặt đều còn không có nhìn thấy. Dưới tình huống như vậy liền cùng bổn đội người không chết không ngừng, thật sự không phải phong cách của hắn. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn từ trước đến nay không phải một cái thích cùng người phát sinh chính diện xung đột người, hắn không thích đánh nhau, chiến đấu, cùng với bất luận cái gì cùng này tương quan đồ vật. Vân Bích Lam, kia vạn nhất, yên tâm, sẽ không? Ôn Giản Ngôn cười cười. Hắn mở ra bàn tay, vài rúm đen nhánh đầu tóc từ hắn lòng bàn tay bên trong rơi xuống, như là rác rưởi giống nhau ném tới rồi dưới chân. Hắn thích là giảo quyệt cùng thao túng. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Bọn họ hiện tại sợ ta sợ muốn chết, tin hay không? Đây là hắn từ trước phó bản được đến linh cảm. Nói đến cùng, vẫn là đến cảm tạ Mộc Sâm, cùng với hắn bám giết không tha hãm hại, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Không hổ là lão bà của ta, trước phó bản bị người trộm một sợi tóc, thiếu chút nữa bị kia màu đen lá bùa hãm hại, cái này phó bản liền sẽ dùng cái này thủ đoạn trái lại hố người. Không không, hắn so Mộc Sâm ác hơn nhiều, nhân ra chỉ là cắt một sợi, hắn đó là nắm một phen. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi xem thảm thượng đầu tóc số lượng. Đối diện suýt nữa không bị kéo chọc, nói không điểm tư oán ta không tin hảo đi. Đúng rồi, vải vẽ tranh đâu? Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về Trần Mặc nhìn lại. Trần Mặc từ trong lòng ngực móc ra kia trương bị nước mưa tầm ướt rầm rề, nhăn rúm gió vải vẽ tranh, âm lãnh giọt nước từ vải vẽ tranh bên cạnh nhỏ giọt xuống dưới, làm ướt khách sạn nội thảm. Ôn Giản Ngôn duỗi tay đi tiếp. Nhưng là, ngón tay vừa mới chạm vào vải vẽ tranh bên cạnh, ngón tay hạ xúc cảm liền bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản nặng trĩu vải dệt như là biến thành thủy, từ hai người ngón tay phùng chi gian tích táp ống thoát nước đi xuống. Sao lại thế này? Trần Mặc chấn động, theo bản năng mà duỗi tay đi vớt. Nhưng là, ngón tay lại xuyên qua vải dệt, vải vẽ tranh dung thành thủy dầm một tiếng rừng ở bên chân. Nó không hề như là nước mưa, ngược lại hỗn tạp thượng tranh sơn dầu thuốc màu nhan sắc u ám, đen nhánh, thảm đạm, trong chớp mắt liền đem kia một mảnh nhỏ thảm nhuộm thành dơ bẩn nhan sắc. Mọi người đều là cả kinh. Chẳng lẽ, bọn họ phía trước suy đoán là sai? Hết thảy nỗ lực đều uổng phí sao? Tư, tư tư, đỉnh đầu ánh đèn bỗng nhiên kịch liệt lập lòe lên. Ánh sáng minh minh ám ám, độ ấm đột nhiên giảm xuống, phòng nội trở nên âm lãnh mà ẩm ướt. Bạch Tuyết dừng một chút, tựa hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu hướng về tranh sơn dầu phương hướng nhìn lại. Ôn Giản Ngôn theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Ở quỷ dị lập lòe ánh đèn hạ, tranh sơn dầu khung ảnh lồng kính phía trước, không hề dự triệu mà xuất hiện một đôi ướt rầm rề dấu chân. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, cảm thấy sau lưng thoáng khởi một trận lạnh lẽo. Ở hắn ngây người hết sức kia ẩm ướt dấu chân trở nên càng nhiều. Như là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì bị thủy tầm ướt, vô hình vô ảnh tồn tại, đang ở thong thả mà cứng đờ về phía trước đi đến. Khoảng cách ở ngắn lại, Độ ấm giảm xuống lợi hại, âm hàn lạnh lẽo không khí như là tiểu đao giống nhau cắt làn da, mang đến mãnh liệt đau đớn. Trong không khí có nước mưa chiều vị, còn có một tia rất nhỏ, thi thể hư thối xú vị. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước khoảng cách đều như là tính toán tốt giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì thay đổi, đi bước một về phía cái này phương hướng đi tới. Đi mau, Ôn Giản Ngôn dồn dập mà thấp giọng quát. Mặt khác mấy người cũng như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ cùng Ôn Giản Ngôn cùng nhau vội vàng lui về phía sau, một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm kia ẩm ướt dấu chân, một bên nhanh chóng về phía khách sạn phòng cửa chính phương hướng triệt hồi. Chỉ nghe, lạch cạch, một thanh âm vang lên, cửa phòng ở mấy người trước mắt đóng lại. Bọn họ đứng ở ánh đèn sáng tỏ hành lang phía trên, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Ôn Giản Ngôn tay gắt gao mà bắt then cửa tay, lòng bàn tay bên trong một mảnh ướt hoạt dính nhớp, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, nâng lên mắt, hướng về trên cửa kiểu cũ đánh dấu nhìn lại. Trái tim thùng thùng thẳng nhảy, nghe vào bên tai có vẻ thập phần vang dội. Ở hắn gắt gao nhìn chăm chú dưới, xin đừng quấy rầy, ánh đèn chậm rãi sáng lên. Đây là tín hiệu, tượng trưng cho phòng đã bị chiếm cứ tín hiệu. Bọn họ xác thật là thành công. Này thuyết minh, bọn họ ngay từ đầu suy đoán là chính xác, này xác thật là quy tắc hy vọng bọn họ làm sự. Nhưng Ôn Giản Ngôn lại trong lòng trầm xuống. Bởi vì này cũng liền ý nghĩa, khách sạn phía trước an toàn cùng bình tĩnh thật là chân thật. Bởi vì nó là không. Mà hiện tại, ở quy tắc dẫn đường dưới, bọn họ tự mình đem một con quỷ nghênh đón, tới rồi vốn dĩ rỗng tuếch hưng vượng khách sạn bên trong. Nói cách khác, bọn họ đem thân thủ làm nơi này biến thành nguy cơ tứ phía khủng bố luyện ngục. Cách chương.